Nam Kha nhị mộng mộ trầm sờ. Chương 60, không còn hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản nghiệp bên ngoài phủ Định Quốc công nhiều như vậy, Lục Trầm chu nhọc lòng chọn biệt huyền. Cách kinh thành quá gần không cần, quá xa cũng không cần, ở trong mấy thôn trang không gần không xa, lại chọn lựa tìm ra một người mang theo Lâm Viên. Đình viện thiết kế là hắn đặc biệt tìm người từ Giang Nam tìm thợ lành nghề, chuyên mô phỏng phong cách Lâm Viên phía Nam chế tạo mà thành. Hiện giờ qua hơn một tháng, tiểu viện đã xong, chỉ thiếu một nữ chủ nhân. Hắn đứng trong viện nhìn một chút, bên trái là tùng bách lạp mai trồng theo sở thích của Thẩm Căng. Bên phải là khoảng đất trống hắn để lại, chỉ đợi sau khi Thẩm Căng vào ở. Bất luận là trồng rau hay trồng hoa, nàng muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Nếu sau khi nàng gả vào phủ Định Quốc công, không muốn tụ họp với mẫu thân, Trầm Ngư và Uyển Nhu, vậy thì ở lại đây lâu dài. Đến lúc đó hắn cũng chuyển thư phòng tới. Hai vợ chồng mỗi ngày ngâm thơ ngắm trăng, uống rượu dưới ánh trăng, không thể không nói là chuyện tốt của nhân gian. Lục Trầm Chu càng nghĩ càng thoải mái. Tính toán ngày tháng, Tiết Hoài Tông bị nhốt trong ngục cũng đã hơn một tháng. Hơn một tháng nay, hắn để cho trên dưới ngự sử đài chỉnh lý lại công việc của Tiết Hoài Tông gần hai năm nay. Thấy không có chỗ sơ hở gì, liền tự mình viết sổ thỉnh tội, giả vờ trị tội không nói. Trưởng quan có tội, thỉnh cầu quan gia trị tội mình sơ suất. Quan gia sớm biết sẽ có người vì Tiết Hoài Tông cầu tình, khi đó đang nổi giận, e sợ có người không có mắt sẽ đụng phải. Đến lúc đó sự việc càng nháo càng lớn, càng không dễ kết thúc. Lúc này nhìn thấy Lục Trầm Chu đưa tấu chương lên, qua hơn một tháng, tức giận trong lòng đã sớm tiêu tán. Cảm thấy dưới cơn nóng giận liền giáng chức bốn vị triều quan, giam giữ hai vị ngôn quan thật sự là không ổn. Lục Trầm Chu vừa thỉnh tội, quan gia liền thuận thế khai ân, miễn tội cho hắn. Nhưng Tiết Hoài Tông và U Dương Đại Nhân tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát, liền hạ chỉ mỗi người đánh 30. Sự kiện đến đây kết thúc, Lục Trầm Chu được sắc chỉ. Lúc này sai người đi nói cho Thẩm Căng, Tiết Hoài Tông lập tức sẽ trở về, muốn Thẩm Căng nhanh chóng rời khỏi Tiết gia. Thẩm Căng nhận được tin tức, trở lại phòng thay một bộ quần áo, lại đi vào trong giường lấy ra châm cài Tiết Hoài Tông tặng cho nàng. Cẩn thận cài lên đầu, tiểu nha hoàn lần đầu nhìn nàng ăn mặc long trọng như vậy, bất giác hoa mắt, nghiêng đầu từng tiếng khen, thiếu phu nhân ăn mặc như vậy thật đúng là đẹp mắt. Đẹp không? Thẩm Căng nhìn vào gương, khẽ mỉm cười, đáng tiếc Tiết Hoài Tông không nhìn thấy dáng vẻ này của nàng nữa. Hôm nay ta trở về Thẩm gia thăm người thân, có lẽ phải qua chút thời gian mới có thể trở về. Nếu đại nhân trở về trước ta, ngươi nói cho hắn biết không cần đi tìm ta, ta sống là người Tiết gia, C-H-E-T cũng là quỷ Tiết gia. Phu nhân, đã đến biệt huyền rồi, kính xin phu nhân xuống xe ngựa, tùy tùng Lục Trầm Chu phái tới. Đón Thẩm Căng chạy tới biệt huyền, Thẩm Căng xuống ngựa, đứng ở phía dưới nhìn lên trên, thấy biệt huyền kia treo trên vẫn là cái tên Nhất Thủy Thanh, như năm xưa, kiếp trước lúc nàng quản lý sản nghiệp của phủ Định Bắc Hầu. Từng tới nơi này, lần này lại đến, vừa vào cửa liền cảm thấy khác biệt. Lục Trầm Chu ở trong cửa chờ nàng đã lâu, lúc này nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng, liền chỉ vào sân nói, trong này là ta tìm thợ thủ công phỏng theo hình thức Lâm Viên Giang Nam chế tạo. Nàng lớn lên ở Tô Châu, nhiều năm chưa từng trở về, chắc hẳn rất nhớ nhung Giang Nam. Có vườn này về sau nàng có thể gửi nỗi nhớ. Hầu gia có tâm, Thẩm Căng nhàn nhạt cúi người thi lễ. Nếu là trước kia, nhìn thấy Lâm Viên như vậy nàng nhất định sẽ vui mừng. Nhưng hôm nay nàng lại giống như chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. hồn sớm không biết bay đi nơi nào, nhìn thấy cái gì cũng không còn hứng thú. Cách chương.